Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, Facing a New Day, đối mặt với một ngày mới. Có sự ấm áp, ánh sáng mặt trời và mùi của những tấm ga trải giường mới. Gỗ và lá cứt xanh tươi, Sunny từ từ mở mắt và cảm nhận chiếc giường dưới cậu đang đung đưa nhẹ nhàng. Không, thế giới xung quanh cậu đã lay động. Đã đến lúc phải đối mặt với một ngày mới, đột nhiên bị áp đảo bởi nỗi kinh hoàng. Cậu bật đậy với một tiếng gầm, đôi mắt cậu hoang dại tìm kiếm dấu hiệu của nguy hiểm. Thảm hát họa và cái xê hết, bốn bàn tay của cậu giơ lên, móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì. Không, không, không, tất cả chỉ là một giấc mơ, mình vẫn đang trong ác mộng. Mình chưa bao giờ thoát khỏi nó. Cơn hoảng loạn tràn ngập tâm trí cậu, nhưng từ từ tan biến. Sunny vẫn giữ nguyên không động đậy trong một vài giây. Sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn vào bốn bàn tay của mình. Bốn, đây là cơ thể của con quỷ bóng tối. Cậu đã thức tỉnh, cậu là chính mình. À, phiên bản ác mộng của cậu. À hát, tất cả thật quá phức tạp. Cậu nhớ lại pháo đài hoang tàn, những cuộc tra tấn không hồi kết mà cậu đã mơ thấy. Trận chiến đáng sợ với con chiến mã đen và chiến thắng cuối cùng của mình. Nỗi đau khủng khiếp khi trái tim cuối cùng của cậu ngừng đập. Tu tầm tu tam, tu tầm tu tam, tu tầm tu tam, nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó. Sunny nhìn vào ngực mình, ba cái bóng của cậu đang trải dài trên mặt đất. Vì vậy làn da thô ráp của con quỷ bóng tối đã mất đi màu sắc như đá hắc thạch và quay trở lại với màu sắc nguyên bản của nó, nhợt nhạt và xám như khi cậu lần đầu bước vào ác mộng. Có một vết sẹo mỏng, khó nhận thấy chạy dọc từ xương đòn xuống bụng, và bên dưới nó, tu tầm tu tam, hai trái tim mạnh mẽ đang đập đều đặn, đưa dòng máu chảy qua cơ thể cao lớn. Gầy gò của con quỷ bốn tay, cậu chớp mắt vài lần. Mình, còn sống sao? Không chỉ còn sống, cậu dường như còn sở hữu hai trái tim hoàn toàn khỏe mạnh. Nhớ lại điều gì đó, Sunny chuyển ánh mắt xuống tay mình và nhận ra rằng hai ngón tay đã mất giờ đã trở lại. Mặc dù có màu sắc hơi khác và dường như được tạc từ gỗ bóng mịn màu cho. Cậu thử nắm tay lại và thấy các ngón tay bằng gỗ uốn cong như thể chúng không khác gì so với 18 ngón tay còn lại. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được kết cấu của da bàn tay mình khi ấn vào đầu ngón tay gỗ. Hai móng vuốt mới của cậu được rèn từ thép mờ. Cuối cùng, Sunny ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, cố gắng hiểu mình đang ở đâu. Căn phòng cậu thấy không quá rộng rãi, nhưng cũng không nhỏ, tường và trần được làm bằng gỗ. Sàn nhà cũng vậy, được che phủ bởi một tấm thảm lông mịn xa hoa. Chiếc giường cậu nằm trên đó vững chắc và lớn, với một tấm nệm mềm mại đến mức giống như một đám mây. Và những tấm ga trải giường trắng tinh phủ lên nó. Có một số món đồ nội thất sang trọng trong phòng, một đống gối ngồi sáng bóng trên sàn. Một khay hoa quả mọng nước trên một chiếc bàn gỗ tinh xảo và một cửa sổ lớn trên một trong các bức tường, mở ra một khung cảnh đẹp như tranh của bầu trời xanh bất tận. Mặc dù trang trí xa hoa, căn phòng có gì đó quen thuộc. Theo cách nào đó, Sunny nhíu mày, khoan đã, chẳng phải đã có một căn phòng giống như thế này, nhưng đổ nát và trống rỗng. Trên con tàu bay cổ đại mà những fire keeper, những người giữ lửa, đã sửa chữa. Đột nhiên, điều gì đó lóe lên trong tâm trí cậu, và đồng tử dọc của cậu co lại. Noctis, tên lừa gạt đó, Sunny đã trở lại trên con tàu bay tuyệt đẹp có cây lớn mọc quanh cột buồm của nó. Chỉ có điều con tàu đó chưa bị đập vỡ và phục hồi bởi nhóm của Cassie. Nó vẫn thuộc về thuyền trưởng gốc của nó, vị sorcerer, pháp sư, vĩ đại và quyền năng của miền đông. Noctis, hắn hẳn đã đón Sunny sau trận chiến với con chiến mã đen và giữ lời hứa.